Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 452 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đưa ra lời thách đấu với cả 100 người mạnh nhất trong cái tòa thành đó. Và sau đó thì tất cả hầu như là đều đã bị đánh bại và thần phục Diệp Viễn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 452 có tựa đề Trưởng Tôn Tinh Vũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tại hạ là Hạ Vân Tường, xếp hạng thứ 2 tại Hoa Dương Thành, nguyện ý thân phụng đại nhân. Hạ Vân Tường đi đến trước mặt Diệp Viễn, bái thật sâu, nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Địch Tinh lập tức cũng là sững sờ tại chỗ. Hắn ta cho rằng Hạ Vân Tường phải đi tìm Diệp Viễn để liều mạng, nào biết được bản thân lại nhận được bất ngờ như vậy. Đại ca, người có một chút cốt khí có được không? Tốt xấu gì thì người cũng là người đứng thứ 2 thành. Quả nhiên, một câu nói của Hạ Vân Tường đã khiến cho toàn thành muốn nổ tung. Có lầm không vậy, Hạ Vân Tường là trực tiếp nhận bản thân mình sợ. Cũng không đến mức như vậy chứ. Tuy tiểu tử kia đã thắng, nhưng thắng cũng rất là miễn cưỡng. Không thể nào đến cả mấy người Hạ Vân Tường bọn họ cũng là đánh không lại chứ. Hạ Vân Tường nhận thua, đây chẳng phải nói tiểu tử này sẽ trực tiếp đối mặt với Trưởng Tôn Tinh Vũ sao? Bọn họ đều không thể nào tin. Hạ Vân Tường đến một chút cốt khí cũng không có, còn chưa đánh đã nhận thua. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Viễn ngang ngược càn quấy như vậy, có lẽ Địch Tinh cùng với Hạ Vân Tường đều là sẽ không có bỏ qua cho tiền này mới phải. Thậm chí hai người liên thủ cũng không phải là chuyện không thể. Thế nhưng ai ngờ vậy mà lại nhận thua. Diệp Viễn nhìn Hạ Vân Tường thản nhiên nói: thực lực của người cũng không tệ, chẳng lẽ là không muốn đánh một trận sao? Hạ Vân Tường nói: thực lực của Hạ Mỗ đúng là không kém, thế nhưng ta biết rõ đại nhân ngài cũng không hề xuất toàn lực. Diệp Viễn nở nụ cười: đứng đầu là ai vậy? Hạ Vân Tường có chút sửng sốt nói: Trưởng Tôn Tinh Vũ. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói: ba ngày sau, nếu như mà Trưởng Tôn Tinh Vũ không đến, người đi phá hủy phủ thành chủ đi. Sắc mặt của Hạ Vân Tường thay đổi, trong lòng thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn ta không ngờ Diệp Viễn chỉ liếc mắt đã nhìn thấu được kế hoạch của mình. Quả thật, Hạ Vân Tường hết sức kiêng kỵ Diệp Viễn, thế nhưng hắn ta nhanh chóng thuần phục là có ý đồ khác. Hắn ta muốn lợi dụng Diệp Viễn đối phó với Trưởng Tôn Tinh Vũ. Diệp Viễn thắng, chuyện hắn ta thần phục tự nhiên là sẽ không có một chút vấn đề gì. Thua, với hắn ta mà nói cũng không tổn thất gì nhiều. Chẳng qua, rõ ràng là Diệp Viễn đã nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Vân Tường. Diệp Viễn bảo Hạ Vân Tường đi phá hủy phủ thành chủ, chính là để hắn đi đánh tiên phong. Một khi thực sự ra tay, vậy thì chờ đợi hắn ta chính là sự trở mặt. Hạ Vân Tường hoàn toàn không ngờ đến, cái tên đệ tử tông môn thoạt nhìn rất non nớt này lại có thể là cay độc đến mức như vậy. Chuyện này, xin tuân lệnh. Hạ Vân Tường do dự một chút, thế nhưng vẫn đồng ý. Hắn luôn có cảm giác khi mà đối mặt với Diệp Viễn lại giống như năm đó đối mặt với Trưởng Tôn Tinh Vũ, thậm chí còn thấy đáng sợ hơn cả Trưởng Tôn Tinh Vũ. Đây là trực giác của cao thủ, không biết tại sao thế nhưng lại rất chuẩn. Giống như Diệp Viễn chưa bao giờ giao thủ với Hạ Vân Tường, nhưng đã biết rõ thực lực của đối phương không tầm thường, cũng là cùng một lý do như trên. Cho nên sau khi do dự một chút, Hạ Vân Tường vẫn lựa chọn khuất phục. Thế nhưng hành động của hắn ta rơi vào trong mắt của Địch Tình đã khiến cho tâm thần của Địch Tình chấn động mạnh. Vừa rồi Địch Tình chỉ thấy kinh ngạc một lát, rồi nhanh chóng hiểu được mục đích của Hạ Vân Tường. Thế nhưng ai biết, ở dưới sự thúc ép của Diệp Viễn, Hạ Vân Tường vẫn lựa chọn thuần phục. Chuyện này lại khiến cho người khác rất kinh ngạc. Chẳng lẽ người này thực sự lợi hại đến như vậy sao? Sau khi mà do dự một lúc lâu, Địch Tình cũng đi đến trước mặt Diệp Viễn, chắp tay nói: xếp hạng thứ 3 ở tại Hoa Dương Thành, địch tinh, nguyện ý thần phục đại nhân. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói, nếu như người cũng lựa chọn thần phục, vậy đấy khi đó đi cùng với Hạ Vân Tường đi. Khóe miệng của địch tinh hơi co giật, nhưng vẫn đáp, dạ. Đã có hai người này dẫn đầu, những người khác trong 100 người đứng đầu làm sao mà lại dám không theo. Những người kia đều dồn dập bước ra, hướng về phía Diệp Viễn tỏ vẻ thần phục. Tất cả mọi người đều rơi vào trong khiếp sợ. Tên đệ tử tông môn này đi vào Hoa Dương Thành chưa đến nửa ngày đã thần phục toàn bộ 99 người trong nhóm 100. Thực lực như vậy đúng là khiến cho người ta nhìn thấy mà than thở. Phải biết rằng cường giả trên vùng đất lưu đầy không phải là trời sinh đã mạnh như vậy. Bọn họ trưởng thành từ trong vô số những trận chiến sinh tử, dần dần trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng Diệp Viễn này vừa mới đến đã mạnh đến mức này rồi, vậy thì tiềm lực của hắn phải lớn mạnh đến đâu. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Diệp Viễn đợi 3 ngày, trưởng Tô Linh Vũ vẫn không đến. Vậy thì hắn chỉ có thể đích thân đi tìm. Lời đã nói giống như nước dội ra ngoài, tất nhiên là không có thể nào thu về. 10 năm này trưởng Tô Linh Vũ chưa từng ra tay một lần nào. 10 năm trước có 10 người như ta đứng chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Về phần hiện tại hắn ta mạnh đến đâu thì không ai biết. Đại nhân, ngài thật sự là muốn khiêu chiến hắn ta sao? Sắc mặt của Hạ Phần Thường có vẻ nghiêm trọng hỏi. Diệp Viễn thản nhiên nói, không phải là khiêu chiến, mà là kẻ không theo, giết. Hạ tới từng thứ nhất của vùng đất lưu đầy này để chinh phục. Người bị lưu đầy đến chỗ này đều có lý do đáng chết. Diệp Viễn đã cho cơ hội, thế nhưng trưởng Tôn Tinh Vũ không biết quý trọng, vậy thì hắn sẽ không khách khí nữa. Đám người Hạ Vân Tường đều thay đổi sắc mặt, không dám nói nhiều. Phủ Thành Chủ cũng không xa hoa. Trên thực tế, trong không gian mạnh được yếu thua này, mọi người sẽ không có chạy theo sự xa hoa. Thứ duy nhất mà bọn họ theo đuổi chính là sức mạnh cực hạn. Bởi vì những người này đều hiểu rõ, xa hoa chỉ có thể khiến cho bọn họ sa sút. Là người đứng đầu Hoa Sương Thành cũng không thể có chút lười biếng nào. Nếu như không, bọn họ sẽ nhanh chóng bị người khác thay thế. Hạ Vân Tường, địch tinh. Diệp Viễn thản nhiên nói, hai người 100% không tình nguyện. Thế nhưng lúc này quyền quyết định đã không còn phải là do bọn họ nữa. Không ra tay thì chính là chiến. Thế nhưng hậu quả của việc chiến đấu thì bản thân phải gánh chịu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ra tay cùng một lúc. Hai người cùng ra một trường, thành thế làm cho người ta cực kỳ là sợ hãi. Ngay cả Diệp Viễn trong mắt cũng hiện lên một chút thưởng thức. Đúng lúc này thì một luồng trường phong từ bên trong phủ thành chủ bay ra, trực tiếp chống lại hai người Hạ Vân Tường. Dầm một tiếng, hai người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược về sau. Một người trẻ tuổi mặc áo lam chắp tay bước ra từ bên trong phủ thành chủ. Trong ánh mắt của hai người Hạ Vân Tường lộ ra nét hoảng sợ. Trưởng Tôn Tình Vũ, cái tên này so với 10 năm trước đây thì lại mạnh thêm một khoảng lớn. Địch tinh nói. Hạ Vân Tường che ngực, trầm giọng nói, thập đại thành chủ, hàng năm đều có một lần luận đạo, thắng bại trong đó chỉ có bản thân bọn họ biết. Xem ra trong 10 năm này trưởng Tôn Tình Vũ đã tiến bộ rất lớn. Thập đại thành chủ ở tầng thứ nhất của vùng đất lưu đầy này, bọn họ đã không có đối thủ. Cùng người phía dưới luận bàn chỉ là lãng phí thời gian, cho nên hàng năm 10 đại thành chủ đều sẽ cử hành một lần luận đạo với nhau. Chẳng qua cái lần luận đạo đó không bao giờ được công bố ra ngoài. Thực lực của 10 người này khủng bố tới mức nào chỉ có bản thân bọn họ mới hiểu. Bây giờ xem ra thực lực của tên nhãi trưởng Tôn Tình Vũ này so với 10 năm trước đây thì đã là mạnh hơn không chỉ có một bậc. Một trưởng là tức ép lùi hai cao thủ phải lùi bước. Thực lực cỡ này sợ là 30 Hạ Vân Tường cũng không phải là đối thủ của anh ta. Trưởng Tôn Tình Phủ lúc này lững thững bước ra, thản nhiên nói, tiểu tử, thiên phú của ngươi không tồi, ta đã cho ngươi cơ hội. Thế nhưng thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông vào. Ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì đừng trách ta. Trên mặt của trưởng Tôn Tình Phủ mang theo vẻ tự tin coi trời bằng vùng. Trưởng Tôn Tình Phủ thân là một thành chủ, trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên là hắn ta không thể nào không biết. Nhưng hắn ta không đến chính là đã thể hiện rõ thái độ. Trưởng Tôn Đình Vũ khinh thường ra tay với Diệp Viễn, hoặc là nói Diệp Viễn không xứng để cho hắn ra tay. Nhưng Diệp Viễn tập kích phủ thành chủ, đó lại là một chuyện khác. Diệp Viễn nhìn Trưởng Tôn Đình Vũ thản nhiên nói, vậy sao? Cái lời này ta cũng muốn nói với người. Hai cường giả đại trí tôn giằng co khiến cho hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập. Một người là trí tôn uy tín lâu năm, đã từng kéo nhất đại đạo thần Hạ Vân Tường xuống ngựa. Một người là vương giả mới nổi lên, một thanh kiếm chống lại toàn bộ Hoa Dương Thành. Hai người này chiến đấu sẽ phát triển theo phương hướng nào đều kích động thần kinh của mỗi người. Năm đó Hạ Vân Tường cùng với Trưởng Tôn Tình Vũ kịch chiến 300 hiệp mới miễn cưỡng phân ra thắng thua. Bây giờ Trưởng Tôn Tình Vũ nhẹ nhàng đánh ra một trường đã đánh bại hắn ta. Hai người đã không còn ở cùng một cấp bậc nữa rồi. 10 năm luận đạo, Trưởng Tôn Tình Vũ đã thoát lại hoàn cốt. Tiểu tử này có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của Trưởng Tôn Linh Vũ rồi. Sự chấn động kinh ngạc mà một trường này đem đến khiến cho mọi người nhanh chóng nhận ra chỗ đáng sợ của Trưởng Tôn Tình Vũ. Mặc dù Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng không thể nào đạt đến trình độ của Trưởng Tôn Linh Vũ được. Dù sao trận chiến trước đó Diệp Viễn chiến thắng cũng là vô cùng miễn cưỡng. Trưởng Tôn Tình Vũ nhìn về phía Diệp Viễn cười nhàn một tiếng. Tiểu tử, đường trách ta không có cho người cội, ta chỉ ra một đào thôi. Nếu như mà người có thể ngăn cản không chết, Trưởng Tôn Tình Vũ ta sẽ cho người chết được toàn thây. Trong ngôn ngữ lộ rõ vẻ miệt thị. Ở trong mắt hắn ta, Diệp Viễn không thể nào ngăn nổi một đào của hắn. Cứ cho là ngăn được, cũng sẽ trọng thương gần chết. Vậy cứ thường cho hắn được chết đi. Thần sắc của mọi người đều thay đổi, cảm nhận được sát ý từ Trưởng Tôn Tình Vũ. Diệp Viễn mỉm cười, thản nhiên nói, một đao kia của người ta tiếp, nếu như mà có thể làm ta bị thương, sẽ để cho người được toàn thây. Khí phách ngang ngược, thô bạo, trong ngôn ngữ của hai người này toàn là đao quang kiếm ảnh. Trưởng Tôn Tình Vũ cười khẩy một tiếng, nói, cái loại đệ tử tông môn giống như người, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng là gì. Thôi được, người đã một lòng muốn chết như vậy, thì ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Trưởng Tôn Tình Vũ đã di chuyển. Chỉ thấy hắn phóng lên một bước, đạo ý trên người bốc lên ngùn ngụt. Bên trong đạo ý sắc bén, lạnh lẽo, còn kèm theo những sức mạnh quy tắc. Quy tắc sinh, quy tắc tử. Hai đại quy tắc này cùng với đạo ý của Trưởng Tôn Tình Vũ đã hoàn toàn dung hợp làm một thể. Tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc mặt. Ở dưới sự bức bách của luồng đạo ý này, bọn họ đúng là không hẹn mà cùng lui ra. Bọn họ không chịu nổi luồng đạo ý này. Ngay cả Hạ Vân Tường cùng với Địch Tình cũng là không chịu nổi. Trên mặt của Hạ Vân Tường ban đầu là sự khiếp sợ, tiếp theo đó thì lại cười khổ. Không ngờ trong 10 năm này sinh tử trong đạo ý của hắn ta lại viên mãn đến như vậy. Ta cùng với Trưởng Tôn Tình Vũ đã khác nhau một trời một vực rồi. Xem ra lúc này đã đặt cược sai rồi. Hạ Vân Tường cười khổ, nói. Địch Tinh Hoàng sợ nói, không ngờ thiên phú của Trưởng Tôn Tình Vũ lại mạnh đến như vậy. Xem ra cho dù là tiểu tử kia có che giấu thủ đoạn gì đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn ta rồi. Huống chi Trưởng Tôn Tình Vũ so với tiểu tử kia còn cao hơn một tiểu cảnh giới. Vẻ mặt của Hạ Vân Tường chắc chắn nói, trong vòng 3 bước nếu như hắn không xuất thủ thì sẽ không có cội ra tay nữa rồi. Một đao này hắn chắc chắn phải chết. Địch Tình khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành, bởi vì Trưởng Tôn Tình Vũ đang tích lũy uy thế, đao thế vừa thành thì sẽ mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Diệp Viễn tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này người Hạ Phân Tường đang nói, Trưởng Tôn Tình Vũ đã đạp thêm một bước, đao ý lại tăng thêm, lần này trực tiếp là tăng lên gấp đôi. Ở dưới sự áp bách của đao ý, đám người lùi vài bước. Sắc mặt của mọi người lúc này đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có Diệp Viễn thì vẫn sừng sững bất động, dường như hắn không cảm nhận được luồng đạo ý này, cũng không có ý định xuất kiếm, cứ như vậy yên lặng nhìn Trưởng Tôn Tình Vũ. Hạ Vân Tường lắc đầu nói, Tiểu tử này, rốt cuộc thì đạo hạnh vẫn còn nông cạn. Lần này không có chịu ra tay, hắn sẽ không còn có cơ hội nào ra tay nữa. Địch Tinh nói, cái thứ ngu xuẩn, trong đầu tiểu tử này đang nghĩ gì vậy? Lúc này còn không ra tay, chẳng lẽ là chờ đến lúc đao thế của đối phương đại thành thì mới ra tay? Trưởng Tôn Tinh Vũ nhìn Diệp Viễn, hắn cười nhạt. Tiểu tử, định lực của ngươi không tệ đâu, nhưng bước cuối cùng này, nếu như mà ta bước ra, ngươi sẽ không còn được sống nữa. Ngươi nhất định là muốn đợi sao? Trưởng Tôn Tinh Phú cực kỳ là tự tin với đao của mình, tuy không có ý định dùng hết sức, nhưng ba bước đao thế giết Diệp Viễn, vậy là đã đủ rồi. Diệp Viễn nghe vậy chỉ mỉm cười nói, không để cho ngươi giả ngầu đủ, ngươi sẽ không đã nghiện. Được rồi, đến đây đi. Mặt mũi của Trường Tôn Tinh Vũ tối sầm lại, cả người tỏa ra sát ý. Tiểu tử này không phải là tự tìm ngược bình thường đâu. Ngay cả bọn người Hạ Vân Tường, cả đám cũng là trợn tròn mắt. Thấy được chiến lược đến mức nghịch thiên của Trường Tôn Tinh Vũ, tiểu tử này còn có thể là lì lợm đến như vậy sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là có thứ gì đó để dựa dẫm? Nhưng suy nghĩ một lát, Hạ Vân Tường vẫn phủ nhận ý tưởng này. Thành công của Trường Tôn Tinh Vũ không chỉ là vô số lần chém giết sống chết, mà bản thân hắn ta cũng có thiên phú cực kỳ là yêu nghiệt, cho nên mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Còn Diệp Viễn, chắc chắn thiên phú cũng là kiểu rất mạnh, thế nhưng so về chém giết, Trường Tôn Tinh Vũ bỏ xa hắn không chỉ là 10 con phố. Cho nên, dù thiên phú của hai người giống như nhau, Diệp Viễn cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Trường Tôn Tinh Vũ. Ngay lúc tất cả mọi người còn đang khiếp sợ ở trước sự vô tri của Diệp Viễn, Trường Tôn Tinh Vũ đã bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba này, trên cơ sở bước thứ hai, một lần nữa tăng lên gấp đôi. Lúc này đao ý đã ngưng tụ như thật, mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta giận sôi. Trường Tôn Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, hôm nay ta sẽ dùng đao nói cho người biết, cuồng vọng thì phải trả giá lớn, mà cái đó chính là chết. Dứt lời, Trường Tôn Tinh Vũ không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đao, một đao bổ xuống. Một đao này không hề có một tiếng động nào, tất cả dường như đều đang bất động. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng ý niệm sinh tử luân hồi đang lượn lờ trong lòng. Tuy đạo ý này không có nhắm tới bọn họ, thế nhưng tất cả đều phải hứng chịu ảnh hưởng rất to lớn. Tựa như bọn họ chết rồi lại sống, sống rồi lại chết. Nỗi sợ hãi cứ quanh quẩn trong vòng sống chết, gần như là khiến cho bọn họ nghẹt thở. Diệp Viễn ở bên trong cơn gió lốc, có thể tưởng tượng được áp lực mà hắn phải gánh chịu. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc Trường Tôn Tinh Vũ xuất đao, rốt cuộc trên người Diệp Viễn cũng xảy ra biến hóa. Càn khôn kiếm trận, ba luồng sức mạnh quy tắc lập tức liền quanh quẩn bên người Diệp Viễn. Từng luồng kiếm quang trở nên mờ mịt bất định, quanh người Diệp Viễn đã biến thành một lĩnh vực. Không phải kiếm ý, mà là sau khi ba loại quy tắc dung hợp xong đã ngưng tụ thành kiếm trận. Trường Tôn Tinh Vũ đang đắc ý như thế biến hóa này thì không có khỏi hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này tất nhiên là đã không còn kịp thu đao nữa. Trường Tôn Tinh Vũ cũng không kịp thu đao, sinh tử đao ý chống lại càn khôn kiếm trận bộc phát ra một luồng năng lượng cực lớn, trực tiếp lên đất phăng đám đông đi. Không ít người thậm chí còn bị kiếm ý cùng với đao ý đánh phăng tán loạn, nghiền thành thịt vụn. Một đòn này mạnh đến như vậy, Diệp Viễn cùng với Trường Tôn Tinh Vũ mỗi người đều lùi mấy chục bước mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Hai người cần sức ngang tài. Vẻ mặt của Trường Tôn Tinh Vũ chấn động nhìn Diệp Viễn, hoảng sợ nói, quy tắc kiếm đạo, quy tắc không gian, quy tắc trận đạo, tiểu tử, ngươi ẩn giấu thật sâu. Diệp Viễn chỉ cười nói, không phải là ta ẩn giấu sâu, mà là không có người nào có thể ép ta phải dùng hết toàn lực. Ngươi không tệ, làm khá tốt, nhưng mà cái vẻ ngầu của ngươi đã không giả bộ được nữa rồi. Đáng tiếc, ngươi không có thể nào làm ta bị thương, cho nên ta cũng không có định để cho ngươi toàn thây. Sắc mặt của Trưởng Tôn Tinh Vũ xa sầm, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Có trên mặt của đám người Hạ Vân Tường thì tràn ngập sự khiếp sợ. Không ai ngờ được thực lực của Diệp Viễn này ẩn giấu lại mạnh đến như vậy. Điều này sao có thể chứ? hắn cũng lĩnh ngộ được ba loại quy tắc sao? Ba loại quy tắc, trong đó có gồm cả quy tắc không gian. Cái quy tắc nghịch thiên này, ba đại quy tắc kiếm không trận dung hợp làm một, so với ba đại quy tắc của Trường Tôn Tình Vũ thì mạnh hơn chứ không yếu. Các cường giả của Hoa Sơn Thành lúc này đã chìm sâu vào bên trong sự chấn động. Còn át chủ bài của Diệp Viễn thật sự là mạnh đến mức khiến cho người ta phải tức đến sôi máu. Trường Tôn Tình Vũ đem quy tắc sinh, quy tắc tử dung nhập vào bên trong đạo ý đã là chuyện mà vạn người không có được một. Ai ngờ Diệp Viễn còn muốn biến thái hơn nữa, lại đem quy tắc không gian cùng với quy tắc trận đạo dung nhập vào bên trong kiếm đạo. Thiên phú thế này quả thật là nghịch thiên. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu tại sao mà Diệp Viễn lại bình tĩnh đến như vậy. Người ta thật sự là có vốn liếng để mà nhợn nhờ. Điều này sao có thể chứ? Quy tắc không gian chỉ riêng lĩnh ngộ thôi đã rất khó, thế mà hắn lại còn có thể dung nhập nó vào trong kiếm đạo sao? Trên mặt Hạ Phần Tường lộ ra vẻ cực kỳ là khiếp sợ, gần như là không thể nào tin được tất cả những gì xảy ra trước mắt. Hạ Phần Tường đã lường trước đến việc Diệp Viễn ẩn giấu thực lực, nhưng trong mắt hắn ta, cho dù là có che giấu thực lực thì cũng không thể nào là đối thủ của Trường Tôn Tình Vũ được. Dù sao, có thể tu luyện quy tắc sinh tử tới cảnh giới như Trường Tôn Tình Vũ đã là quá mức hiếm thấy. Thế nhưng ai mà ngờ Diệp Viễn so với Trường Tôn Tình Vũ thì còn muốn nghịch thiên hơn. Lúc này Hạ Vân Tường mới biết, trước đó mặc dù hắn đã ra sức đánh giá cao Diệp Viễn, thế nhưng vẫn còn chưa đủ. Trong lòng Hạ Vân Tường không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu như khi đó bản thân thật sự khiêu khích Diệp Viễn, vậy thì người chết chính là hắn ta rồi. Đứng bên cạnh Hạ Vân Tường, vẻ mặt của Địch Tình cũng ngây ngốc đờ đẫn, lúng ta lúng túng nói: Lão Hạ, lần này ta thiếu người một món nợ nhân tình, nếu như không chỉ sợ bây giờ chúng ta đã là một cỗ thi thể. Sắc mặt của Trường Tôn Tình Vũ bây giờ đã không khỏi có chút nóng rát. Khi nãy đã nói mấy lời kiêu ngạo, hiện tại thật sự là có chút không xuống đài được. Cái gì mà ta chỉ ra một đao, cái gì mà ta để cho người toàn thây, bây giờ nhìn xem thật đúng là một trò cười. Trường Tôn Tình Vũ cũng không phải là kẻ ngu, hắn ta cũng đoán được Diệp Viễn có chỗ dựa. Thế nhưng hắn ta hoàn toàn không có thể nào nghĩ đến át chủ bài của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Trong tình huống thẹn quá hóa giận, cơn thịnh nộ của Trường Tôn Tình Vũ đã xông thẳng lên não. Giỏi lắm, không thể nào tưởng tượng được lại còn có người dám trêu chọc Trường Tôn Tình Vũ ta. Ngươi cho rằng dung hợp được ba loại sức mạnh quy tắc đó thì đã là vô địch thiên hạ sao? Vậy ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết sự hùng mạnh của mảnh đất lưu đầy này là như thế nào. Trong cơn giận dữ, đạo ý của Trường Tôn Tình Vũ càng tăng lên tới một giai đoạn mới. Trước đó hắn ta vốn có ý muốn làm nhục Diệp Viễn, cho nên thoạt nhìn thì có vẻ như dọa người, nhưng thật ra cũng không có dùng hết sức. Bây giờ một lần này hắn ta lấy ra 8 phần thực lực, một đao này bổ đến vinh váo hung hăng. Ánh mắt của Diệp Viễn nhìn xa xăm, Càn Khôn kiếm trận trực tiếp nghênh đón. Trong chiến thuật khinh thường đối thủ, có chiến lược coi trọng đối thủ. Đối với Trường Tôn Tình Vũ, Diệp Viễn vẫn là cực kỳ thận trọng. Cái người này là một trong số ít những kẻ có thể kích phát chiến ý của hắn ta. Trong cùng một cảnh giới, người có thể giống như mình dùng hợp sức mạnh của ba đại quy tắc khác nhau cũng không nhiều. Hơn nữa ở bên ngoài, tuy đối thủ dùng hợp ba loại sức mạnh quy tắc với nhau cũng có đến 8 phần không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng cái nơi này chính là vùng đất lưu đầy, cường giả nơi đây mỗi người đều đã trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử, bản năng chiến đấu của bọn họ đã mạnh đến cực hạn. Huống chi cảnh giới của Trường Tôn Tình Phú so với hắn ta thì vẫn là cao hơn. Một đối thủ như vậy đúng là người mà Diệp Viễn hắn khao khát. Hai người người tới ta đi, mỗi một chiều đều khiến cho người ta chấn động cả hồn phách. Đã có vết xe đổ, các cường giả Hoa Dương Thành đã sớm lần đi thật xa, sợ bị liên lụy đến. Trường Tôn Tình Vũ quả nhiên không có hổ danh là người đứng đầu Hoa Dương Thành. Đao của hắn ta, đao sau mạnh hơn đao trước. Sinh tử đao ý, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Sinh tử là do hắn ta chi phối. Hơn nữa, đao pháp của Trường Tôn Tình Vũ cũng không giống như những đao pháp hoa mỹ để làm canh, có thể nói là đại đao chí mạng. Đao pháp của Trường Tôn Tình Vũ không có một chút dây dưa lằng nhằng nào, mỗi một đao đều là tinh diệu đến đỉnh cao. Đao của hắn ta chỉ có một mục đích, đó chính là giết người. Vừa mới bắt đầu mấy đao, Diệp Viễn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng càng về sau, áp lực mà Diệp Viễn phải thừa nhận càng lúc càng lớn. Toàn bộ kiếm trận đều có xu thế bị chém đứt. Sau 10 đao, Diệp Viễn đã bị thương không nhẹ. Càn khôn kiếm trận của hắn ta lần đầu tiên nhận được khiêu chiến từ cường giả cùng giai. Tiểu tử, sao lại thành người cầm rồi? Không phải là vừa rồi ngươi còn rớt hùng hàng cắn cuối hay sao? Lại còn muốn không để cho ta toàn thây, chỉ dựa vào ngươi. Trường Tôn Tình Vũ cười càn rỡ, nói. Hắn ta bị lời nói khi nãy của Diệp Viễn trêu chọc đến mức thật sự nổi giận. Lúc này, hắn ta chỉ muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Tùy càn khôn kiếm trận của Diệp Viễn không chê vào đâu được, nhưng ở dưới sự công kích mạnh mẽ như vậy, nội phủ của Diệp Viễn cũng là bị chấn thương. Hắn nghẹn một thời ở tại yết hầu, tự nhiên không có cách nào nói chuyện. Thật ra, tốc độ của Diệp Viễn dùng hợp uy lực kiếm đạo cùng với càn khôn kiếm trận đã tăng nhiều. Chỉ nói về sức mạnh quy tắc, hắn chắc chắn là mạnh hơn Trưởng Tôn Tình Vũ nhiều. Thế nhưng, cái loại mạnh mẽ này còn chưa đủ để bù lại sự chênh lệch ở giữa hai cảnh giới. Ở trạng thái cực hạn này, cho dù là cách biệt cảnh giới một chút thôi, cũng là cái điểm chí mạng rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Vân Tường không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc. Nếu như mà Diệp Viễn có thể đạt đến tiểu cực thiên vị đại viên mãn, Trưởng Tôn Tình Vũ thất bại. Một tầng chênh lệch tiểu cảnh giới này thật sự đúng là chí mạng. Địch Tình nói, tiểu tử này hắn quá nóng vội rồi. Cường giả đứng đầu vùng đất lưu đầy này, có ai không phải là tiểu cực thiên vị đại viên mãn đâu chứ? Tiểu tử này mang theo chênh lệch một tiểu cảnh giới đến khiêu chiến như vậy, thật đúng là muốn chết mà. Hạ Vân Tường cười khổ. Thiên phú của tiểu tử này đúng thật sự là mạnh. Chỉ tiếc tuổi trẻ quá nóng này. Đối với sự tàn khốc của vùng đất lưu đầy này, hắn hiểu biết quá ít rồi. Cách nghĩ của những người tại đây cũng không có khác gì so với Hạ Vân Tường. Bọn họ sôi nổi tiếc hận. Diệp Viễn không nên cái mạnh như vậy. Thiên phú đúng là đã dọa bọn họ giật mình. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại không có hề thay đổi gì. Ở nơi đây, bại trận tức là tử vong. Diệp Viễn mới không thèm để ý đến cái nhìn của những người khác. Đây chính là trạng thái mà hắn muốn. Lúc này, hắn đã không còn nương tay một chút nào. Hắn đã đem ra toàn bộ thực lực, không còn bất cứ một con át chủ bài nào nữa. Hắn đã không còn có đường lui. Đương nhiên, trong tay Diệp Viễn vẫn có độc dược, có thể giết chết Trưởng Tôn Tình Vũ một cách đơn giản. Nhưng thế công kích của Trưởng Tôn Tình Vũ, sóng sau cao hơn sóng trước, Diệp Viễn căn bản là không có cơ hội để mà hạ độc. Dạng chiến đấu mà thực lực cực kỳ sát nút như vậy, cho dù chỉ có một nửa điểm phân tâm đều sẽ trở thành chí mạng, cho nên hắn chỉ có thể đột phá. Trong trạng thái cực hạn, không đột phá thì chính là chết. Hiện tại Trường Tôn Tình Vũ giống như bản thân Diệp Phiến trong không gian tu luyện tử vong năm xưa, chỉ là anh ở trong gương là vật chết, mà Trường Tôn Tình Vũ là vật thể sống. Dù hình ảnh ở trong gương có mô phỏng lại đến xuất thần nhập hóa, cũng không thể nào hoàn toàn phục chế được ý thức của con người. Trong lúc biến hóa, cuối cùng thì hắn ta vẫn không giống như Diệp Viễn, cho nên lần nào Diệp Viễn cũng thắng. Thế nhưng Trường Tôn Tình Phú sẽ không có cho Diệp Viễn dù chỉ một nửa điểm cơ hội. Tình huống trước mắt này so với lúc đó thì càng thêm hung hiểm hơn, nhưng Diệp Viễn lại vui vẻ chịu đựng. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là một kẻ điên, luyện đan như vậy, tu luyện võ đạo cũng y như vậy. Ở dưới sự điên cuồng áp chế của Trường Tôn Tình Vũ, mỗi một tế bào ở trên cơ thể của Diệp Viễn đều được kích hoạt. Thời khắc sinh tử, một đao cực kỳ là bá đạo này chém xuống, Diệp Viễn nặng nề ngã dầm xuống đất. Tuy đao của Trường Tôn Tình Vũ không phá vỡ được phòng ngự của Diệp Viễn, thế nhưng cũng khiến cho hắn bị trọng thương. Cứ tiếp tục như vậy nữa, việc Diệp Viễn thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khí tức của Trường Tôn Tình Vũ có chút hơi hỗn loạn, muốn phá vỡ cái mai rùa đen của Diệp Viễn, hắn ta cũng phải dốc toàn lực. Thế nhưng, nhìn thấy Diệp Viễn bị ngược thảm, rốt cuộc thì mặt mũi của hắn ta cũng vớt vát lại được. Hắn ta cảm thấy rất thoải mái. Ha ha, tiểu tử, không phải là người rất hùng hăng càn quấy hay sao? Không phải là không muốn để cho ta toàn thây sao? Thì dựa vào cái bộ dáng chật vật giống như bây giờ của ngươi, muốn đánh bại ta sao? Trường Tôn Tình Vũ nhìn Diệp Viễn tràn đầy sảng khoái. Hắn ta một lần nữa nâng đao, xa đi lạnh lẽo ác liệt nói: "Một đao này chính là chiêu thức mạnh nhất của ta, tên là Huyễn Ly Hợp. Tiễn ngươi lên đường." Trường Tôn Tình Vũ một lần nữa đánh đến, mang theo đao ý đỉnh cao. Một đao này vừa ra, sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Đây không phải là một đao bình thường, mà là một đao. Đao thế của Trường Tôn Tình Vũ đã tích lũy đến đỉnh điểm. Một đao này chính là quy tắc của hắn ta đã lĩnh ngộ đến mức độ đại thành. Hơn 10 đao khi trước cũng chỉ là tích lũy. Một đao này mới chính là một đòn chí mạng. Tất cả mọi người đều nhận thấy xác rùa đen của Diệp Viễn bị phá chắc rồi. Hạ Vân Tường khẽ lắc đầu, nói: "Trình định một đường, sinh tử có khác. Một đao này đã kết thúc toàn bộ rồi." Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Không có ai cho rằng dưới một đao này Diệp Viễn còn có thể sống sót. Một đao nhất định là sẽ chém đứt toàn bộ. Khóe môi của Trường Tôn Tình Vũ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, chào chớp mắt đã đi đến trước mặt Diệp Viễn. Thế nhưng đúng lúc này, càn khôn kiếm trận của Diệp Viễn lại đột ngột thu về, biến mất không còn tăm hơi. Trường Tôn Tình Vũ sững sờ, tiểu tử này từ bỏ sao? Chẳng qua hắn ta cũng không có do dự, xuất đao thì sẽ không do dự. Không một ai chú ý tới một mầm cây nhỏ xíu đang từ dưới đất chui lên, xuất hiện ở trước người Diệp Viễn. Mầm non nhỏ này lớn lên rất nhanh, sinh ra hai phiến lá cây xanh nhạt, trông vô cùng là sống động. Giống như cảm nhận được đạo ý lạnh lẽo ác liệt của Trường Tôn Tình Vũ, một phiến lá xanh phía bên trên mầm non đã hóa thành một thanh lợi kiếm, đâm về phía Trường Tôn Tình Vũ. Phập một tiếng, Trường Tôn Tình Vũ vội vã không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý có thể đâm thủng bầu trời, đã phá vỡ đi đạo ý của hắn ta, đâm vào bên trong cơ thể. Phốc! Trường Tôn Tình Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình của hắn bắn ngược đi. Biến cố bất thình lình này khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Một đao toàn lực này của Trường Tôn Tình Vũ cứ như vậy mà bị phá sao? Đây là cái chuyện gì vậy? Một mầm cây nhỏ xíu như vậy mà đánh bại được đòn mạnh nhất của Trường Tôn Tình Vũ sao? Tiểu tử này thật là quá yêu nghiệt rồi. Đã đến lúc này mà vẫn còn át chủ bài được che giấu. Người con mẹ nó, người có phải là tên ngốc không? Tiểu tử kia rõ ràng là đã ngộ trong lúc chiến đấu. Thật sự đúng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ngay một giây trước đó, không có ai cảm thấy Diệp Viễn có thể sống ở dưới đao này của Trường Tôn Tình Vũ. Thế nhưng trong nháy mắt, Trường Tôn Tình Vũ lại thất bại. Bọn họ có thể nhìn xa, chỉ với sức mạnh của một đòn này, Trường Tôn Tình Vũ đã không còn lực tái chiến nữa. Khi trước hắn ta chém Diệp Viễn mấy chục đao cũng không có mạnh bằng một kiếm này của Diệp Viễn. Chỉ là bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Kiếm ý này biến ảo thành một mầm non nho nhỏ, tại sao lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy? Trường Tôn Tình Vũ âm ầm ngã xuống, kiếm ý vẫn điên cuồng tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể hắn ta. Thế nhưng hắn ta không quan tâm đến thương thế trên người, nhìn chằm chằm mầm cây nhỏ xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, khiếp sợ không nói nên lời. Đại đạo hóa hình, người vậy mà lại có thể lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình? Trường Tôn Tình Vũ điên cuồng thét lên. Đúng vậy, nếu như không phải là bị người áp bách, dung hợp quy tắc của ta còn chưa có đạt tới cảnh giới viên mãn đâu. Tất nhiên càng chưa nói tới chuyện phá kén thành bướm đại đạo hóa hình. Diệp Viễn lau đi vết máu ở trên khóe môi, cười nhạt. Quả nhiên ở dưới áp bức nặng nề, số cuộc thì hắn cũng đột phá. Trong trạng thái sinh tử cao nhất, con người lại càng dễ lĩnh ngộ ra được một ít những đại đạo chi lý. Diệp Viễn như vậy, các cường giả ở trên vùng đất lưu đầy này cũng giống như vậy. Chỉ là thiên phú của mỗi một người khác nhau, tốc độ lĩnh ngộ cùng với cực hạn tất nhiên là cũng sẽ không giống như nhau. Thiên phú của Trường Tôn Tình Vũ mạnh, hắn ta có thể đem sinh tử đại đạo dung nhập vào bên trong đạo ý một cách hoàn hảo. Nhưng thiên phú của Diệp Viễn so với Trường Tôn Tình Vũ thì còn mạnh hơn nhiều. Sau khi mà ba luồng sức mạnh quy tắc viên mãn đã đến cảnh giới hài hòa cộng hưởng, cuối cùng phá kén thành bướm, lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình. Đại đạo hóa hình, đó là cái quỷ gì vậy? Mọi người cảm thấy khó hiểu nói. Vẻ mặt của Hạ Vân Tường cực kỳ chấn động. Hắn nói: Đại đạo hóa hình, đó là hình thái cao dài của sức mạnh quy tắc. Đem thiên đạo mà mình lĩnh ngộ được hoàn toàn dung hợp vào bên trong sức mạnh quy tắc, hóa ra hình dáng của một đại đạo nào đó. Đó chính là đại đạo hóa hình. Người có thể hiểu thành đó là sức mạnh quy tắc mượn nhờ lực lượng của thiên đạo để mà phóng ra, uy năng không giới hạn. Mọi người nghe vậy, tất cả đều không ngừng khiếp sợ. Hình thái cao dài của sức mạnh quy tắc, mấy chữ này nghe xong cũng cảm thấy khí tức là cao cấp hơn vài phần, mà uy lực của nó bọn họ cũng đã đều nhìn thấy. Một mầm non nhỏ nhìn như có vẻ là mỏng manh yếu đuối, lại đánh bại được một cường giả như là Trưởng Tôn Tinh Vũ. Hạ Vật Tường hít sâu một hơi, nói: đại đạo hóa hình, hình dạng không giống như nhau. Có người thì biến hóa thành linh hồn thật, có người thì biến hóa thành thực vật, còn có người lại hóa thành hiện tượng trong trời đất. Không phải trường hợp cá biệt, uy lực của chúng tất nhiên cũng sẽ đều không giống như nhau. Nhưng cho dù là đại đạo hóa hình ở hình thức kém cỏi nhất, đối với cường giả cùng dài cũng chính là tư thế nghiền ép. Nếu như không phải là Trưởng Tôn Tình Vũ quá mạnh mẽ, hơn nữa cấp bậc thực lực còn cao hơn Diệp Viễn một tiểu cảnh giới, thì một thoáng vừa rồi chỉ sợ là hắn ta đã bị bâm thây vạn đoạn. Mọi người nghe vậy thì càng nổi ra hết da gà. Thật sự không ai ngờ đến một mầm cây nhỏ lại có thể là đáng sợ đến mức như vậy. Cuối cùng, trong mắt Hạ Phần Tường bắn ra từng tia sáng, nói: nhưng mà ta cảm thấy hình dáng đại đạo của Diệp Viễn rất mạnh. Mặc dù là đại đạo hóa hình, thế nhưng cũng có phân chia cao thấp. Có ít người biến ảo thành một con mãnh hổ, nhìn thì như có vẻ hung dữ, thế nhưng thật ra sức phát triển lại có hạn. Mà có một ít người biến thành rồng thật, tiềm lực phát triển dĩ nhiên là sẽ mạnh hơn không chỉ có một bậc. Nhưng Diệp Viễn là chỉ biến ảo sang một gốc cây non nhỏ nhỏ, thoạt nhìn yếu đuối, lại mạnh không thể tưởng nổi. Phải biết, Trưởng Tôn Tình Vũ không phải là đối thủ bình thường. Sự lĩnh ngộ của anh ta với sức mạnh quy tắc, khoảng cách chạm đến đại đạo hóa hình cũng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Cảnh giới cộng thêm sức mạnh quy tắc, Trưởng Tôn Tình Vũ có lẽ là đã gần đạt đến tiểu cực thiên vị trình độ cao nhất. Thế nhưng, Diệp Viễn so với anh ta thì là thấp hơn một tiểu cảnh giới. Cứ cho là lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình, muốn đánh bại được Trưởng Tôn Tình Vũ thì dễ, chứ giết hắn ta thì không dễ. Nhưng Hạ Vân Tường có thể nhìn ra, một chiêu vừa rồi của Diệp Viễn căn bản là không có dùng hết toàn lực. Hắn chỉ vận dụng có một phiến lá xanh, Trưởng Tôn Tình Vũ đã hoàn toàn thất bại. Vậy nếu như hắn ta dùng hai phiến lá xanh thì sao? Đúng lúc này, Diệp Viễn mở miệng nói: vì cảm ơn người giúp ta lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình, cùng với thực hiện lời hứa lúc đầu, trước khi chết ta sẽ cho người cảm thụ hình thái mạnh nhất của Càn Khôn Trì Vạn Tượng Thánh Thụ một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tái mặt đi. Trong ánh mắt của Trưởng Tôn Tình Vũ càng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn ta thúc giục thần pháp hóa thành một mũi tên, định thử bỏ chạy. Ngay lúc này, Diệp Viễn thúc giục cây non, hai phiến lá xanh cùng nhau bắn ra một lượt. Phập, Trưởng Tôn Tình Vũ lập tức bị cắt thành ba khúc. Trưởng Tôn Tình Vũ vô địch, cứ như vậy mà chết đi. Ngoài sự thính, thế nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Khi Diệp Viễn lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, Trưởng Tôn Tình Vũ ngã xuống cũng đã trở thành chuyện tất nhiên. Ở tại vùng đất lưu đầy, một vương giả bị một vương giả khác thay thế, đó là cái chuyện rất bình thường. Chỉ là Trưởng Tôn Tình Vũ có thiên phú xuất chúng, lúc này mới đè ép được rất nhiều năm. Ban đầu, với thiên phú cùng với thực lực của Trưởng Tôn Tình Vũ, trước khi hắn phi thăng lên tầng tiếp theo, nếu không, có lẽ sẽ không có ai có thể thay thế hắn ta mới đúng. Thế nhưng, tên quái thai Diệp Viễn này xuất hiện. Lâm trận ngộ nạo, một kiếm chạm Tình Vũ. Hạ Vân Tường cùng với Địch Tình dẫn theo mọi người, cung kính nói: Hạ Vân Tường dẫn mọi người bái kiến thành chủ đại nhân. Khí tức của Diệp Viễn lúc này kỳ là hỗn loạn, nhưng khí thế của hắn ta vào lúc này đã nhảy lên tới mức đỉnh phong. Mặc dù trạng thái của Diệp Viễn không tốt lắm, thế nhưng cũng không có ai dám ra tay. Một trận chiến định càn khôn. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thản nhiên nói: từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan. Mọi việc ở tại Hoa Rừng Thành đều sẽ do người quản lý. Mọi việc cứ như cũ là được. Hạ Vân Tường không có một chút xíu bất ngờ nào, vội vàng khom người đồng ý. Trong trận chiến 3 ngày này, với Diệp Viễn mà nói thì lợi ích thu hoạch cực kỳ là lớn. Lúc này tất nhiên là phải tiến hành bế quan. Diệp Viễn ném cho Hạ Vân Thường một khối ngọc giản, nói: chiếu theo danh sách bên trong, giúp ta sưu tập thiên dược. Một năm sau, các người tự nhiên là sẽ có chỗ tốt. Hạ Vân Thường tiếp nhận ngọc giản, xem xét nội dung bên trong, không khỏi hít vào một hơi lạnh, kinh ngạc nói: thiên đan hoàng cấp, đại nhân, ngài có thể luyện chế ra thiên đan hoàng cấp. Diệp Viễn cũng cảm thấy hơi bất ngờ, nói: người cũng biết về thiên hoàng đan sao? Hạ Vân Tường cười khổ: là trước khi tiểu nhân phi thăng, cũng là một luyện dược sư. Sau đó, phi thăng được 33 ngày, đã từng thử cố gắng trở thành thiên dược sư. Chỉ tiếc là lực tương tác của tiểu nhân quá kém, không cách nào có thể trở thành thiên dược sư. Thế nhưng mà, ít nhất thì tiểu nhân cũng có chút nghiên cứu về thiên đan. Những thiên dược mà đại nhân cần tìm cực kỳ là quý giá, chỉ có thiên hoàng đan mới dùng đến. Khó trách mà đại nhân lại nghịch thiên đến như vậy. Đại nhân nhất định chính là tiên thiên đạo thể phẩm chất cực cao rồi. Ở trong mắt Hạ Vân Tường, chỉ vẫn có thể luyện chế thiên hoàng đan, lực tự tác ít nhất cũng phải ngoài 70. Trong số phi thăng giả, đây tuyệt đối chính là nghịch thiên trong nghịch thiên. Yêu nghiệt cỡ này, có ngộ tính như vậy mới không phải là chuyện gì lạ. Võ Định Thiên Tông đúng là nhặt được chí bảo rồi. Diệp Viễn nghe vậy thì lại ý tứ sâu xa cười. Tiên thiên đạo thể sao? Ta chẳng qua chỉ là một kẻ phàm thể thôi. Nói xong, Diệp Viễn quay người rời đi, để lại Hạ Vân Tường đứng thường người ra. Phàm thể làm sao mà có thể luyện chế ra được thiên hoàng đan? Phàm thể hay có thể là lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình sao? Hắn là đang nói đùa. Vẻ mặt của Hạ Vân Thường kinh ngạc, thì thào: mấy ngày này liên tục khổ chiến, Diệp Viễn quả là đã thu hoạch được rất nhiều những ích lợi, cần phải có thời gian tiêu hóa. Càn khôn chi vạn tượng thánh thụ này, Diệp Viễn cần phải cẩn thận hoàn thiện. Hóa hình này là trong lúc ngộ đạo Diệp Viễn tình cờ có được. Thời điểm chém giết Trường Tôn Tình Vũ cũng chưa được hoàn thiện. Đợi đến lúc hoàn thiện xong, giết Trường Tôn Tình Vũ chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Ngoài ra, hắn để cho Hạ Vân Tường thu thập thiên dược, là những dược liệu để luyện chế Ngọc Kỳ Địch Trần Thiên Hoàng Đan. Diệp Viễn định dùng loại thiên hoàng đan này để mà đánh sâu vào tiểu cực thiên vị đại viên mãn. Một năm sau, Diệp Viễn đã hoàn toàn triệt để được hình thái ban đầu của Càn Khôn Chi Vạn Tượng Thánh Thụ, uy lực so với khi trước thì mạnh hơn một đoạn lớn. Bây giờ mà gặp lại Trưởng Tôn Tình Vũ, Diệp Viễn phất tay một cái thôi đã có thể chém chết đối phương. Thế nhưng sự phức tạp của đại đạo hóa hình cũng đã vượt rất xa tưởng tượng của Diệp Viễn. Tuy hình thái ban đầu chỉ là một mầm cây nhỏ, nhưng một chiều này phức tạp không phải là thứ mà Càn Khôn kiếm trận có thể so sánh. Dùng nhập bì lực đại đạo, đây cũng là sức mạnh của trời. Hình thái cao sai của sức mạnh quy tắc không phải là được thổi phồng lên. Cũng may ngộ tính của Diệp Viễn cao, cẩn thận mài giũa một năm mới hoàn thành triệt đề một chiều này. Đối với tốc độ như vậy, Diệp Viễn vẫn còn chê là chậm. Nhưng nếu như để cho người khác cũng lĩnh ngộ đại đạo hóa hình biết, chắc chắn là sẽ phun nước bọt dìm chết hắn ta. Lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, võ giả bình thường cần phải hao tốn thời gian mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm thì mới có thể hoàn thiện. Diệp Viễn hắn chỉ dùng có một năm, thế mà còn chê chậm. Sau đó, Diệp Viễn lại bỏ ra hai năm tiếp theo tập trung đánh sâu vào tiêu cực thiên vị đại viên mãn. Hắn đem toàn bộ chỗ bạch thùng âm kia luyện chế thành Ngọc Kỳ Địch Trần Thiên Hoàng Đan. Ở dưới sự vận chuyển của Vô Tự Thiên Công, rốt cuộc thì cũng đã trùng kích thành công. Dùng nhiều thiên hoàng đan cứu phẩm đại viên mãn như vậy để mà trùng kích cảnh giới, giờ là chỉ có một mình Diệp Viễn có thể làm được. Việc này truyền ra ngoài chắc chắn là sẽ kéo đến không ít cừu hận. Dược hiệu của thiên hoàng đan là khác biệt mà thiên đan nhị phẩm không có thể nào so. Vô Tự Thiên Công này không hổ là một môn công pháp có thể là khiến cho Ngọc Trần Thiên Tông cười ngạo thị ở trên Vũ Thành Đại Lục, đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Thiên Hoàng Đan xứng với Vô Tự Thiên Công quả nhiên chính là tuyệt phối. Diệp Viễn chỉ dùng có 2 năm đã trùng kích thành công. Hơn nữa, căn cơ lại vô cùng vững chãi, lúc nào cũng có thể trùng kích tới đại cực thiên vị. Hỗn độn thế giới của Diệp Viễn cũng tỏa ra sức sống mạnh mẽ. 3 năm sau xuất quan, khiến cho đám người Hạ Vân Tường bị dọa sợ. Bọn họ cho rằng chỉ cần ít nhất cũng phải bế quan 10 năm, 20 năm. Không ngờ nhanh như vậy đã xuất quan rồi. Chúc mừng đại nhân đột phá tiểu cực thiền vị đạt viên mãn. Chỉ là chẳng lẽ đại nhân không có ý định hoàn thiện đại đạo hóa hình sao? Hạ Vân Thường cảm thấy nghi hoặc hỏi. Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói. 2 năm trước thì đã hoàn thiện rồi. Nếu đã lĩnh ngộ, hoàn thiện nào có phiền toái đến như vậy. Bọn người Hạ Vân Thường địch tình há to miệng, vẻ mặt đần ra. Vì đại nhân này thật sự đúng là thần trong loài người. Diệp Viễn tiện tay ném cho mấy người Hạ Vân Thường mỗi người một viên ngọc kỳ địch Trần Thiên Hoàng Đan, thản nhiên nói. Mấy viên thiên hoàng đan này bán cho các người, dùng nó đột phá đến đại cực thiên vị đi. Ở chỗ như là vùng đất lưu đầy này, không tiến ắt lùi. Ở chỗ này, các người sớm muộn gì thì cũng chỉ có một chữ chết thôi. Hạ Vân Tường quan sát viên đan dược mới nhận được, thiếu chút nữa thì quẳng nó xuống đất. Cửu phẩm đại viên mãn, đại nhân, ngài không phải đang nói đùa chúng ta đấy chứ? Hạ Vân Tường lắp bắp nói. Diệp Viễn cau mày. Người cảm thấy ta đang đùa giỡn người sao? Hạ Vân Thường vội vàng xua tay. Không phải. Đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi. Tự nhiên chỉ là đang kinh ngạc. Đại nhân mang phàm thể, có thể luyện chế ra thiên hoàng đan cửu phẩm đại viên mãn. Quả thật là quá thần kỳ rồi. Chỗ đan dược này sợ là ngay cả thiên thực sư tứ phẩm cũng không dám chắc là có thể luyện chế ra được. Bây giờ, Hạ Vân Thường mới phát hiện thiên phú trên đan đạo của vị thành chủ đại nhân này so với thiên phú võ đạo thì còn muốn đáng sợ hơn. Võ đạo, thực lực của Diệp Viễn ở thời điểm hiện tại nhiều lắm là có thể chém giết đại cực thiên vị hạ kỳ thôi. Thế nhưng trên đan đạo, hắn lại có thể vượt qua 3 đại cảnh giới, miểu sát cả thiên dược sư tứ phẩm. Thực lực như vậy không thể nào dùng từ yêu nghĩa tới hình dung nữa. Đáng sợ hơn chính là đại nhân nói hắn chỉ là phàm thể đấy. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ai nói phàm thể không thể nào luyện đan? Có một số việc thì là do công phu của ngươi không đủ. Đúng rồi, thay ta hạ chiến thư cho 9 vị thành chủ khác đi. Từ ngày mai trở đi, ta muốn khiêu chiến thành chủ của 9 thành. Hạ Vân Tường nghe xong cười khổ nói. Đại nhân, cái việc này chỉ sợ là không thể nào theo như ý ngài rồi. Hết tập 452. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.